Phượng Mâu xinh đẹp có ý cười nói. Phải, rất buồn cười. Ha ha ha, cao hứng rồi sao? Tiểu thương tử, bụng dạ của chàng còn hẹp hòi hơn cả nữ nhân. Nàng xoay người, chọc chọc ngực của hắn, nét mặt tụm tiệm xinh đẹp như hoa. Cúi đầu nhìn nàng, hai tay ôm lấy thắt lưng của nàng, bởi vì có vật cản là bé con trong bụng, hắn căn bản không thể ôm trọn ái thê vào lòng. Bụng dạ hẹp hòi sao? Đôi mắt thâm sâu, lấy góc độ này nhìn nàng, có chút cảm giác có gì đó rất gợi cảm. Ta vui mà, nhìn chàng hẹp hòi như vậy, ta cảm thấy rất thích. Nhà sạ nhận dùng đôi mắt biết nói của mình mà biểu đạt rằng phu quân của mình là tuyệt vời nhất. Nói như vậy, nàng cổ vũ ta tiếp tục hẹp hòi sao? Ta nhất định sẽ cố gắng. Bàn tay vỗ một cái, gáy của nàng, động tác mềm nhẹ khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Cái nóng nực của mùa hè cũng không tiếp diễn mãi, ngẫu nhiên sẽ có vài trận mưa, áp chế nhiệt khí đang lên cao trong hoàng thành. Thời tiết như vậy, mọi người đều thích, mặc dù trời mưa lầy lội không tiện hành tẩu, nhưng người ngựa đi lại trên đường vẫn thực đông. Một nhuyễn kiệu lặng lặng đi vào ngõ nhỏ, vòng đến vòng đi mấy vòng mới dừng lại trước phủ của quốc sư. Đinh Đường đi theo cỗ kiệu, lúc này vén rèm lên. Vương phi, chúng ta đến nơi rồi. Ngay sau đó, nhà sợ nhân với cái bụng đã lộ rõ từ bên trong kiệu đi ra, một tay để Đinh Đường đỡ, hai người chậm rãi bước trên bậc thang đi vào phủ quốc sư. Vừa bước vào phủ quốc sư đã thấy một nam tử bạch y tóc trắng có đôi nét tang thương đang cầm một cái ô dầu, chính là quốc sư Trận Tư An. Quốc sư đại nhân, thấy hắn, đôi môi đỏ mọng của nhà sợ nhân khẽ cười tủm tỉm, một bộ dáng đặc biệt thiện lương. Cần vương phi, hắn đến gần, khóe mắt đôi mày đều là dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng, bất quá ánh mắt lại rất ấm áp, là ánh mắt của trưởng bối dành cho hậu bối. Hai ngày nay thực là phiền toái ngài, Bùi Tập Dạ sao rồi? Trần Tư An vẫn luôn biết Bùi Tập Dạ là ai, ngày đó đưa hắn đến đây, vị quốc sư đại nhân này thản nhiên đáp ứng. Có chuyện biến tốt, dùng dược vài ngày sẽ khỏi hoàn toàn thôi. Trần Tư An trả lời, đối với cách giải độc này của nhà sợ nhân hắn rất bội phục. Hắn không gây phiền phức gì cho ngài chứ, đợi đến khi hắn khỏi hoàn toàn, ngài cứ thoải mái mà đuổi hắn đi. Nhà sợ nhân hướng hậu viện đi tới, cười nói với Trần Tư An. Tâm tính Bắc Vương vẫn là như thế, ta cũng không quá thân cận với hắn, hắn dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới ta. Trần Tư An trả lời, lời này nghe qua rất khách khí, nói vậy hắn cũng không quan tâm gì đến tiểu tử kia. Hắn là cái tên phiền phức. Thì ra vẫn có người nói hắn không phiền, nhà sợ nhân cảm thấy thực ngạc nhiên. Bùi Tập Dạ được an bài ở trong một tiểu viện yên tĩnh, sâu trong phủ quốc sư, nhìn qua giống như không có người ở. Mưa lất phất rơi, thanh đẳng cuốn quanh viện đều là ướt nước, thoạt nhìn càng tiêu điều xa xưa. Đứng trước cửa phòng, Trần Tự An thu ô đẩy cửa phòng, mùi thuốc nồng nặc cứ vậy xông ra. Nhà sợ nhân cất bước vào trong, chân trước vừa vào, thanh âm của Bùi Tập Dạ liền vang lên. Đến xem bạn thiếu sống khốn khổ hay sao, khiến nàng thất vọng rồi, bản thiếu ta cảm thấy rất thoải mái. Nhà sợ nhân vừa vào cửa, nhìn thấy bóng dáng tên nhãi danh kia đang nằm gặm táo, hừ hừ nói. Xem ra ngươi còn chưa chết. Nam tử mặc trung y nằm trên giường, vạt áo hơi mở rộng để lộ băng gạc bên trong, khuôn mặt tinh xảo như búp bê đã không còn sưng, không ra hình dạng nữa. Tuy vẫn có chút xuất phát, nhưng vẫn không giảm đi độ đẹp trai của hắn. Tuy nói ở đây quả thứ không tốt cho lắm, nhưng vẫn có thể che mưa chắn gió. Ánh mắt của hắn nhìn nhạc sợ nhân lại gần, tầm mắt chạm đến bụng lớn của nàng, trong nháy mắt quả táo đã không còn thấy mùi vị gì cả. Ngồi xuống ghế thái sư gần bên giường, ánh mắt sáng trong của nhạc sợ nhân xoay chuyển nhìn Bùi Tập Dạ vẫn nghiêng chân gặm táo như cũ, môi đỏ mọng cong cong, dáng vẻ cười như không cười cũng rất đẹp mắt. Trần Tư An đứng ở cửa một lát, bên ngoài mưa phùn xả xích, nhìn hai người kia, một người gặm quả táo, một người thì quan sát xem kỹ không lời nào để nói. Sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng. Nhìn tư thế hai người này, xem chừng rất quen thuộc. Hơn nữa một đường đi tới nhạc sợ nhân, đối với Bùi Tập Dạ đủ loại đánh giá. Chỉ có người quen mới có thể nói ra những lời đó, cho nên hắn cũng không cần thiết ở nơi này trông chừng. Bùi Tập Dạ sẽ không thương tổn tới nhạc sợ nhân. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn dư lại hai người, bởi vì đều không nói chuyện, bên ngoài âm thanh trời mưa cũng rất to, kéo dài vô cùng dễ nghe. Nhìn hắn một hồi lâu, nhạc sợ nhân nhớ mắt nói. Đối với ân nhân cứu mạng, ngươi có thái độ gì đây? Thật khiến cho người ta khổ sở. Người khổ sở sao? Bản thiếu thấy ngươi thật vui vẻ đấy, trong bụng còn mang theo một. Như thế nào? Hạnh phúc vô cùng chứ? Giơ tay lên, hột loạt táo bay đi, hắn nói mát xong, giọng nói kia rất khó nghe. Nhà sợ nhân nhướng cao lông mày, ánh mắt cũng không tốt. Tất nhiên, hạnh phúc tràn đầy. Một tay khẽ vuốt bụng, động tác rất nhẹ. Hử lạnh, Bùi Tập Dạ chống một bên giường từ từ ngồi dậy, bởi vì di động, sắc mặt có chút khổ sở, ngồi dậy khoanh chân, một tay sờ sờ ngực. thật đau. Đau là bình thường, loại đau này gặp cái loại thối rữa kinh kia, chính là gặp sư phụ, mạng người lớn đấy, biết chạy đến tìm ta. Trên đời này, ngoại trừ ta ra, không ai có thể giải được thi độc này. Cho nên, Bắc Vương có phải hay không? Nên có chút ý tứ, báo đáp ân nhân cứu mạng đi. Nếu không phải có bụng cản trở, khẳng định ngốc này nàng đã bắt chéo chân rồi. Bùi Tập Dạ không nháy mắt nhìn nàng, khuôn mặt tinh xảo cũng không có nụ cười, xem ra có chút tối tăm. Nghĩ muốn cái gì đây? Chỉ là hiện tại ngươi muốn cái gì mà lại không có, bản thiếu cũng không có cái gì để cho. Giọng nói nhàn nhạt, hơn nữa nhìn bụng kia của nàng, hắn cười không nổi, cho dù là giả bộ. Vào lúc này, như thế nào lại khiêm nhường vậy? Thật không giống như ngươi, bị đả kích rồi hả? Buồn bực sao? Không khỏi hả hê, hắn buồn bực, nhà sợ nhân cũng rất vui mừng, mắt cũng cười. Không có gì buồn bực, chút thương thế này ta không coi vào đâu, cũng không phải là chưa từng chịu qua. Không có giống như trước kia, bộ dạng cùng nàng ầm ĩ, hắn rất lạnh nhạt nói chuyện, trong con ngươi đẹp đẽ là một mảnh tối tăm. Nhà dẫn nhân giống như có chút kinh ngạc, nhìn người kia còn có vết thương trên mặt, nghiêng đầu nói. Đầu óc bị hỏng rồi hả? Bùi Tập Dạ, hôm nay ta tới đây cũng không phải là nhìn sắc mặt của ngươi. Chúng ta nói một chút về dịch vong sư này, tình huống bây giờ chúng ta chỉ có thể hợp tác với nhau. Nói đến cái này, Bùi Tập Dạ hít một hơi thật sâu, khẽ nheo mắt lại, nét mặt kia có mấy phận nguy hiểm. Ngươi bây giờ có thuốc chữa được độc thi, còn cần cùng bà thiếu hợp tác sao? Hình như hoài nghi thành ý của nàng, vừa giống như cảm thấy Vong Duyên Thương sẽ không dễ dàng đồng ý hợp tác như vậy. Hắn dịch đến vị trí dựa vào cột giường, tư thế kia cực kỳ chán nản, mang theo vài phần ngông cuồng, môi đỏ mọng khẽ cong. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, mặt tràn đầy nghi kỵ nói: đường đường là Bắc Vương, khi nào thì không tự tin như vậy hả? Lại còn sẽ nói loại lời như vậy. Chính nhà đại yến ta có thể quét sạch Đông Cương, nhưng tổn thất cũng sẽ rất nghiêm trọng. Sinh mạng của tướng sĩ đại yến cũng rất chân quý, có thể nào tùy ý đi chịu chết đây? Vậy theo ý tứ của ngươi, sinh mạng tướng sĩ Bắc Cương của ta không đáng tiền, có thể tùy tiện đi chết sao? Ngữ khí rất nặng, lại có xu thế gây gổ. Ta không phải là có ý này, chúng ta cùng hợp tác, tổn thất không phải có thể ít một chút sao? Lại nói, chúng ta còn có đại quân dã thú, lợi dụng tốt rồi, có lẽ một người đều không cần tổn thất đấy. Nháy mắt mấy cái, lời nàng nói ra này có sự dụ hoặc chết hết sức. Lấy ít tổn thất nhất mà có thể phá được Đông Cương, bắt cái dịch vong sư đó lại, có bao nhiêu hấp dẫn? Nếu là như vậy, ngược lại chúng ta có thể thương lượng một chút. Trên mặt không khó xuất hiện một nụ cười, lúm đồng tiền bên môi nhàn nhạt, đáng yêu lương thiện, làm cho không người nào có thể sinh lòng chán ghét. Ha ha ha, ngươi thực ra đồng ý rồi. Nếu như ngươi cảm giác hợp tác với chúng ta đáng tiếc, vậy coi như xong, dù sao dùng sức mạnh của đại yến cũng nhất định sẽ thắng. Hắn cười một tiếng, nàng thực không muốn đánh tan cái nụ cười kia. Đừng, chuyện này phải thương lượng thật tốt, nói một chút đi, hợp tác như thế nào? Cười híp mắt xong, trong thời tiết mưa phùn xả xích này, giống như một đóa hoa hướng dương. Thân thể nhà sợ nhân giữa lưng vào ghế dựa phía sau, nhau mắt lại nhìn hắn. Thời gian còn sớm, chúng ta nói tỉ mỉ. Mưa dần tiếp tục, hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, có cây một màu xanh trong viện nhỏ bị mưa cọ rửa sáng trong, lan tràn mùi hương thơm ngát, đặc hữu của thực vật rất dễ chịu. Lúc tới buổi trưa, bốn nha hoàn đi vào viện, hai người song hành, một người che dù, một người bưng khay. Trên khay bày các loại đồ ăn, đây là đưa cơm trưa tới cho hai người đang đàm phán trong phòng. Nha hoàn đi tới, trên bàn ăn trong phòng được bày một bàn ăn, mùi thơm thức ăn nồng nặc, không khỏi khiến người ta nuốt nước miếng. Hiện tại, nhà sợ nhân rất tham ăn, nhìn thấy thức ăn tất nhiên không còn đạo lý không ăn. Hào phóng ngồi xuống, vừa cầm đũa lên, vừa nghiêng đầu, nhìn về phía người trên giường. Người không muốn ăn sao? Bùi Tập Dạ hơi hơi híp mắt, nhìn mặt nàng, lúc này thì hắn rất muốn, giống như trước kia trêu chọc nàng. Nhưng khi nhìn đến cái bụng nàng đang nhô lên, lại khiến cho hắn trong nháy mắt không có tâm tình. Trong nháy mắt đó, hắn thật muốn đi làm thịt cái người để nàng lớn bụng kia. Không ăn cũng đừng có hối hận, những thứ này đều là của ta. Một nét nữa sẽ bàn bạc mấy điều khoản còn lại cho thỏa đáng. Chúng ta phải ký giấy, tránh cho Bắc Vương ngươi đến lúc đó quỵt nợ. Vui vẻ ăn, cắn một miếng lớn ăn cực kỳ vui mừng. Bùi Tập Dạ nhìn nàng, con người tinh xảo một mảnh tĩnh mịch, phảng phất sống xa xưa, lại mang theo một chút bi thương. Trong bụng của ngươi là bé trai hay là nữ hài nhi? Nhìn nàng ăn, Bùi Tập Dạ nhàn nhạt hỏi. Chiếc đũa không ngừng, mặt mày nhà sợ nhân cong cong nói. Ai mà biết được, ta lại không có mắt thần. Còn mấy tháng nữa là sinh ra. Đi xuống giường, bước chân của hắn rất chậm, từng bước một đi qua, ngồi xuống đối diện nàng. 3 tháng, thế nào, sao ngươi lại muốn biết cái này? Giơ mắt nhìn về phía hắn, con ngươi nhà sợ nhân phát ra ánh sáng, quét xuống có chút khác biệt. hít một hơi thật sâu, Bùi Tam Dạ cầm đũa lên gắp thức ăn. Tùy tiện hỏi một chút thôi. Ngươi không phải là không ăn sao? Xem ta thấy thì thèm ăn đi, ta hiện giờ ăn cái gì cũng có mùi vị, chính là ăn lá cây cũng có thể làm hỏng các ngươi. Ăn canh, một hơi thôi thì nợ mắt canh đã xuống bụng rồi. Phong Diên Thường sẽ để cho ngươi đi ăn lá cây chắc. Hắn nếu để cho ngươi ăn lá cây, ngươi tới tìm bạn thiếu. Những thứ ngựa lừa thức ăn gia súc có dinh dưỡng này, bạn thiếu không thiếu, phân cho ngươi một chút cũng không thành vấn đề. Mắt không nâng, bộ dạng kia rất giận người. Nhà sợ nhân nhíu mày, ánh mắt như đao nói. Ngươi có tin hay không, hiện tại ta để cho ngựa đi ăn lá cây. Gương mặt nổi lên nụ cười, chiếc đũa trong tay Bùi Tập Dạ vẫn không ngừng. Lấy ra cho bạn thiếu, ngươi lấy ra bạn thiếu liền ăn. Ngươi vẫn cùng ta khơi lên tranh luận sao? Ta mà lấy tới ngươi, ngươi không muốn ăn, vậy ngươi chính là ô quy khốn khiếp. Bằng quẳng chiếc đũa xuống, con mắt Nhạc Dận Nhân trợn thật lớn. Kể từ khi mang thai, nàng đã không cùng với ai đấu miệng, hôm nay cuối cùng đã được thực hiện. Lại bắt đầu mắng chị người ư? Không bằng ngươi lại nói lần nữa xem, cái phun bản thiếu vào mặt cứt chó, bản thiếu thích nghe. Cười hề hề, dáng vẻ đó của hắn thực khiến người tức điên. Cút đi! Quát lạnh, lại cầm đũa lên tiếp tục ăn, hơn nữa còn cướp mấy món ăn trước mặt hắn. Bùi Tập Dạ cậy híp mắt, đống đồng tiền nhàn nhạt thoạt nhìn rất vui vẻ. Buổi chiều, Nhà Sợ Nhân rời khỏi Phụ Quốc Sư, mưa phùn đã ngừng nhưng bầu trời vẫn âm u như cũ, nhưng cũng rất mát mẻ. Ngồi kiệu mềm một đường đi trở về, vén rèm xe lên một nửa có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật bên ngoài, rất nhiều tiểu hài tử trong vũng nước dẫm đạp và chơi đùa. Hôm nay cũng Bùi Tập Dạ thảo luận thỏa đáng tất cả. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, cũng chính là lúc là sinh hạ đứa bé, hắn sau khi thương thế được chữa khỏi cũng có thể hành động. Thế nhưng hiện nay trong khoảng thời gian này phải khiêm tốn rồi, cho dù bị hành hung cũng phải nhịn xuống. Trước chuyện này đối với Đại Yến mà nói rất dễ dàng, bất luận Phong Duyên Thiệu hay Phong Duyên Thương đều là người có thể co có thể duỗi. Khó khăn là Bùi Tập Dạ, vốn chuyện lần này đã khiến cho hắn tức giận lớn. Chết nhiều tướng sĩ như vậy không nói, hắn thiếu chút nữa cũng mất mạng. Nếu Đông Cương còn khiêu khích hắn nữa, rất khó để hắn bảo trì bình thản. Chị là Nhạc Sợ Nhân trước đó có nói, nếu hắn không tuân thủ theo ước định, quan hệ hợp tác của bọn họ sẽ chấm dứt. Từ đó được ai nấy đi, ai cũng không cần quan tâm tới người nào nữa. Trở lại trong phủ, cái mông của nàng vừa chạm đến ghế, Phong Diên Thương đã từ bên ngoài trở lại. Trên ống giày màu trắng bắn tung tóe rất nhiều nước bùn, có thể thấy được hắn đi bộ rất nhiều. Hai mắt mở to nhìn hắn, Nhạc Sợ Nhân quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi nói. Thế nào chàng trở về lại trở thành như vậy? Sắc mặt Phong Diên Thượng không tốt lắm, ngồi xuống bên cạnh nàng, mắt vượng như nước, giống như cái giếng sâu. Nhìn sắc mặt này của chàng là tức giận sao? Ồ, sẽ không phải bởi vì hôm nay ta tự mình đi Phụ Quốc Sư mà chàng tức giận đấy chứ? Hôm qua không phải là chàng nói, nếu như chàng đi, chuyện như vậy hoàn toàn không có cách nào nói xong. Chàng chê cười, hắn cực kỳ tức giận, lần này hợp tác không có được, lại nói ta cũng không ngốc, miệng lưỡi cũng lưu loát, làm thịt hắn cũng không cần thương lượng. Ừ, chàng xem có thể hài lòng hay không. Cầm lên một chồng giấy tự bên cạnh trên bàn nhỏ, phía trên đều chàng chỉ chữ viết bằng bút chỉ, đây là thành quả ngày hôm nay. Nhận lấy, nhưng mà hắn không có nhìn, chỉ nhìn nàng, không lộ vui buồn. Thật đúng là tức giận sao? Chàng cũng đừng làm ta sợ, ta bây giờ không chịu được hù dọa đâu. Đứng lên, Nhà Sợ Nhân đi tới trước mặt hắn, nâng tay lên vòng chắc cổ của hắn, nháy mắt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy sự lấy lòng. Ta không có tức giận, hôm nay thời tiết không tốt, nàng còn lớn bụng, là xuất phụ ta không yên lòng. Giọng nói nhàn nhạt, tuy lại nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt hắn cũng không phải chuyện như vậy. Một cánh tay cầm lấy mặt của hắn, Nhà Sợ Nhân từ từ lắc đầu nói. Nói dối, giày của chàng dính nhiều nước bẩn bùn bẩn như vậy. Nói, có phải chàng cũng đi Phụ Quốc Sư hay không? Mắt phượng xinh đẹp lóe lên, Phong Duyên Thương không thể không gật đầu. Ừ, gặp được Bùi Tiền Hà rồi, hắn nói hương nói vượng rồi hả? Cất cao giọng nói, nếu như Bùi Tập Dạ dám nói hưu nói vượn, nàng liền liều mạng với hắn. Không có, nói một chút chuyện, có cũng như không, hơn nữa nói xong rồi, nói cho ta nghe một chút, có đói bụng không? Có lẽ bởi vì, vẻ mặt cũng âm điệu này của Nhà Sợ Nhân, khóe môi Phong Diên Thương hiện lên cười khẽ, rất mê người. Không đói bụng, đã ăn ở Phụ Quốc Sư rồi, không bằng nói với ta đi, chàng không nói ra, cuối cùng ta cảm thấy không thoải mái, hắn có phải hay không nói, Đại Yến chúng ta đối với hắn không tốt. Đoán rằng Bùi Tập Dạ có thể nói ra lời này, Phong Diên Thương cũng không phải là đèn đã cạn dầu, bên cạnh nếu không có người khác, hai người khẳng định đã cãi nhau. Đừng hỏi, là muốn biết những chuyện này để làm cái gì, nếu đã không muốn ăn gì thì ngủ cùng với ta một giấc. Chăm chú nhìn nàng, Phong Duyên Thương nhẹ giọng nói, nhưng thật ra hắn không muốn nói, sợ nói ra sẽ hù dọa nàng, bởi vì hắn cũng không có đi phụ quốc sư, cũng không có thấy Bùi Tầm Dạ, mà là trên đường từ hoàng cung chậm về gặp tập kích. Bùi Tầm Dạ ở hoàng thành, vậy khẳng định không phải là người của Bắc Cương, duy nhất có khả năng chính là Đông Cương, bọn họ hiện nay nội liễu như thế, quả thực ngoài dự đoán của hắn. Hộ vệ đi theo đã chết hai người, còn lại toàn bộ bị thương, hắn cũng bị một trường ở trên lưng, bên trong bị tổn thương, mãi cho đến bây giờ vẫn âm ỉ đau. Những thứ này, hắn không muốn nói cho nhà sợ nhân, nàng có thai rồi, hắn chỉ muốn cho nàng yên tĩnh dưỡng thai. Cũng được, chúng ta đi thôi. Bắt được tay hắn, Phong Duyên Thương lại tránh thoát, khéo léo đỡ eo của nàng, nàng quá mức lợi hại, nếu như dò được mạnh tượng, rất dễ dàng phát hiện hắn bị nội thương. Mưa dầm ba ngày, rốt cục cũng tạnh. Chỉ là thời tiết sáng sủa này cũng không phải tất cả mọi người đều thích. Nóng như vậy, quậy đến người đứng trong ngồi cũng không yên. Hơn nữa, mới vừa mưa xong, mặt trời lại chiếu lên, nóng bọng giống như nọng hấp vậy. Cung điện hoa lệ, bốn bề đều thông gió, bởi vì có liên quan đến kiến trúc, nơi này ngược lại rất lạnh, thời gian dài sẽ có chút cảm giác âm lãnh. Nhắc tới hoàng cung hoa lệ kia, nhưng lại có một cổ âm khí như có như không. Trên bộ bàn ghế tinh xảo bằng dây mây, hai nữ nhân ngồi đối diện nhau. Mấy cung nữ phân ra trái phải, còn có một bà vũ đẫy đà ở phía sau. Diêm Tô quần áo ung dung ngồi dựa vào ghế mây, ngồi trên đùi nhẹ niên đồng đã hơn 4 tháng, mập mạp, ngũ quan cũng rõ ràng rất nhiều. Lúc này nhìn, ngũ quan của hắn giống như Diêm Cận, hơn nữa đứa nhỏ này không thích cười, nhìn thấy đồ gì cảm thấy hứng thú, sẽ chỉ chăm chú nhìn, bộ dáng nghiêm túc cẩn thận, cùng người Diêm gia đặc biệt giống nhau. Nói như vậy, Bắc Vương này không chết được rồi hả? Ai ui, ông trời bị mù mắt. Diêm Tô lắc đầu một cái, rất là tiếc nuối. Mỗi lần nhớ tới Bùi Tầm Dạ, 5 lần 7 lượt nhằm vào Diêm Cận hạ sát thủ, nàng hận không đếm được. Nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp, cái gì đều không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhảy nhót lung tung. Nháy mắt, nhà sợ nhân cười khẽ nói: chết thì không chết được, thế nhưng hắn cũng không dễ chịu. Người nọ kiêu ngạo đã quen, bây giờ tâm lý hay thân thể đều bị đả kích, ở trong một tiểu viện hỏng của phụ quốc sư dưỡng thương, xem ra cũng tội nghiệp rồi. Ngươi còn đồng tình với hắn sao? Lời thế này nhưng đừng để cho lão thất nghe được, hắn sẽ mất hứng. Diêm Tô xẻ dọa, đối với Bùi Tập Dạ nàng thực sự hận sao hắn không chết đi. Nói đến hắn, ngược lại ta thực sự rất bất đắc dĩ, hai ngày nay đã cảm thấy hắn không bình thường, giống như tức giận, hỏi mấy hộ vệ đi theo hắn ra ngoài cả ngày kia, bọn họ cũng không nói. Hơn nữa những hộ vệ kia đổ một tốp lại là một tốp, trước kia rất ít khi thay đổi người. Đêm hôm đó buồn ngủ, nửa đêm lúc ta đi tiểu tiện, trở về lôi kéo tay hắn không cẩn thận, mò tới mạch của hắn, khi đó ta mới biết hắn bị thương, là nội thương. Nhìn Diêm Tô, nhà sợ nhân nói từng câu từng chữ, những chuyện này nàng biết có hỏi cũng như không, Phong Duyên Thương sẽ không nói, cho nên nàng cũng không có hỏi hắn. Vẻ mặt Diêm Tô có chút kinh ngạc, sau đó hơi có vẻ khó xử, cúi đầu nhìn đồng đồng trong ngực. Chuyện như vậy không muốn để cho ngươi biết, là lão thất sợ ngươi lo lắng. Hôm đó lúc hắn rời cung gặp phải tập kích, hộ vệ bên người, hai người chết, còn lại đều bị thương. May mà cách hoàng cung không xa, cấm quân chạy tới trước tiên, những thích khách kia mắt thấy chạy không thoát, liền tự sát. Hành động lưu nát, quả thực không giống người. Giết mình cũng không nháy mắt, huống chi là giết người khác. Nhà sợ nhân chợt hiểu ra. Ta nói hai ngày nay, mặc kệ ta đi nơi nào, sau lưng đều có mười mấy người đi theo. Bùi Tầm Dạ ở hoàng thành, vậy khẳng định không phải hắn sai sự. Duy nhất có khả năng chính là Đông Cương. Đối phó xong Bùi Tầm Dạ, lại tới đối phó chúng ta. Ngũ ca người ở thâm cung không tìm được cơ hội, cho nên tìm Tiểu Thương tự xuống tay. Đứng lên, nhà sợ nhân khẽ cau mày, lần đầu tiên vì cố gắng lưng bụng mà cảm thấy phiền não, cái gì nàng cũng không làm được. Người cũng đừng lo lắng, hiện nay chúng ta có phòng bị, sẽ không xảy ra chuyện. Diêm Tô sợ nàng lo lắng, vội vàng khuyên bảo. Ta phải nghĩ biện pháp, không thể tiếp tục bị động như vậy được, bọn họ có lòng rảnh rỗi đi đối phó chúng ta một mực tránh, bọn họ lại hích mũi lên mặt, quá đáng bắt người rồi. Khẩu khí này ta nuốt không trôi. Chậm rãi bước đi ở trong điện tống trống trải, giọng nói của nàng nhẹ nhàng quanh quẩn, có thể truyền rõ ràng vào tai mỗi người. Ngươi muốn làm gì? Sợ nhân, ngươi trước mắt phải dưỡng thai cho tốt, có một số việc đợi đến khi đứa bé sinh ra, làm tiếc cũng không muộn. Diêm Tô ôm Liên Đồng đứng lên, đồng đồng trong ngực giống như biết hai đại nhân đang bàn chuyện quan trọng nên cực kỳ ngoan ngoãn. Khẽ lắc đầu, trong con người lóe lên một tia cố chấp, ức hiếp người như vậy nàng đã không nhịn nổi nữa. 6 ngày sau, quả nhiên Đông Cương xảy ra chuyện, hơn nữa chuyện này còn rất quỷ quái, bên trong mấy quốc gia cũng chuyện đi thực sự sinh động thật thần kỳ. Nói là Đông Cương có một trận mưa, nhưng mà trận mưa kia cũng không giống như trận mưa thông thường, giống như bị ma nhập. Nước mưa tạt ra bị chua gai mũi không nói, rơi xuống đất còn khiến tất cả mọi thứ hư hỏng, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Rất nhiều dân chúng Đông Cương đều bị thương, nước mưa rơi xuống trên da thịt người giống như bị lửa thiêu vậy. Trận mưa kia phá hủy 1/4 Đông Cương. Chuyện này tất nhiên đó là sóng to gió lớn, có người nói tận mắt thấy địa phương chịu trận mưa này, bất kể là đất đai dựng núi hay là tường thành phòng ốc, chắc chắn đều hứng chịu tới trình độ hư hại không giống nhau. Đông Cương khống chế chặt chẽ, không để tin tức lộ ra ngoài, nhưng vẫn chuyển ra, dẫn tới các quốc gia xung quanh đều cười thầm. Trong viện dược của Cận Vương phủ, đã lâu không thấy Điêu Nhị nằm trên đất, đầu lệch sang một bên, dáng vẻ tinh thần đều đê mê. Thích Kiến ngồi chồm chồm bên trái của nó, đang cẩn thận xử lý vết thương dưới cánh cho nó. Lây Nông Vũ kia cũng bị chóc ra rồi, da thịt hơi tản ra mùi hôi thối, nó lại bị Vong Linh Diệu Hầu chạm bị thương. Lúc ấy có vài chục con Diệu Hầu tập kích nó có thể tránh thoát, đã chỉ chịu chút thương tổn này đã là rất may mắn. Những thứ Diệu Hầu kia chỉ hiểu được tiến công, không hiểu được lùi về phía sau. Nó vỗ cánh một cái là có thể đánh bay một mảnh, nhưng không chịu được bọn chúng giống như làm việc nghĩa, không được chùn bước mà xông lên. Nhà dạ nhân ngồi trên ghế đá cách đó không xa, nhìn bộ dáng kia của Kim Điêu là không khỏi có chút đau lòng. Lần này mưa axit sulfuric ở Đông Cương chính là nàng làm chỉ huy, chỉ thực hiện ở một khu vực nhỏ, nhưng mọi chuyện đều do Kim Điêu cũng Thích Kiến cùng nhau hoàn thành, nàng đã rất vui mừng rồi. Thích Kiến ở lại quan khẩu làm bạn bên cạnh đàn thú nên hắn không có bị thương, thế nhưng Kim Điêu thì gặp xui một chút, bầu trời bị đám chim Diệu Hầu kia vây, chúng thi độc. Cái này là cảnh cáo nho nhỏ, hy vọng dịch vong sư này có thể coi trọng, mặc dù ta không có bản lãnh có thể sử dụng tất cả mọi thứ rót linh hồn vào để cho hắn sử dụng, nhưng lực phá hoại cũng không thể khinh thường. Chuyện như vậy có thể nói là bí mật hoàn thành, chỉ có nàng và Thích Kiến hai thầy trò biết. Hơn nữa dựa vào mấy ngày gần đây nàng quan sát sắc mặt của Phong Diên Thương, đoán rằng lại gặp phải tập kích rồi. Ban đêm nàng len lén bắt mạch cho hắn, nhưng mà hắn không có chuyện gì, nàng cũng an tâm. Sức mạnh thật rất lớn, nước mưa kia rơi xuống đến trên quần áo của ta, trong nháy mắt đã đốt ra một lỗ thủng. Thích Kiến nạo sạch chỗ da thịt thối nát cho Kim Điệu rồi nói: tuy là uy lực lớn, thật ra thì chiêu này rất gây độc, làm tổn thương người vô tội không phải là tác phong của chúng ta, nhưng mà lần này ta bị buộc như vậy. Khẽ vuốt ve phần bụng nhô lên, nàng làm sao lại không muốn tích chút đức cho vật nhỏ trong bụng chứ, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Đông Cương dây dưa như vậy. Vương Phi không cần lo ngại, người làm thì trời nhìn, cho dù ông trời muốn trừng phạt cũng nên trừng phạt bọn họ trước. Thích Kiến an ủi, giọng điệu không nhanh không chậm, luôn có thể khiến cho lòng người ta thư thái. Hiện nay thuốc giải độc đã luyện ra bao nhiêu rồi, sợ rằng Bích Hà Thảo không đủ dùng đi, ta đã lệnh cho thư sinh cùng mang theo người của cái bang đi tìm Bích Hà Thảo. Bọn họ nhiều người, không bao lâu có thể mang về một lượng lớn chế thuốc, ta lại xin hộ quốc tự đưa Y Vũ Tăng đến biên quan. Phải dốc hết sức toàn lực để cho binh lính được ăn trước thánh dược thảo độc này. Đến lúc đó, tại sao phải sợ độc thi tự vong linh của hắn đây? Vâng, thuộc hạ sẽ cố hết sức. Thích Kiến đồng ý, Kim Điêu nằm trên đất bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn nhà sợ nhân một cái, thật giống như tỏ rõ lập trường. Đông Cương sẽ ra chuyện quái dị bực này, ai không biết nội tình đều nói ông trời trừng phạt. Người hiểu rõ nội tình sợ rằng lập tức có thể biết chuyện như vậy là do ai sai xử. Ban đêm, nhà sợ nhân vẫn ở trong sân, cùng với Kim Điêu, tác dụng của thuốc tê đã hết, đau đớn đánh tới. Kim Điêu có chút không chịu nổi, trong cổ họng phát ra tiếng phiền nặng ừng ực, lông vũ ở gáy đều bị dựng cả lên. Nhà sợ nhân đứng bên cạnh cùng với nó là cũng không có biện pháp dợ đi đau đớn cho nó, điều duy nhất có thể làm chỉ là ở cùng với nó như vậy. Mặc dù nó nằm trên mặt đất, nhà sợ nhân đứng trước mặt nó cũng không có vẻ cao hơn bao nhiêu, giờ tay nên sờ sờ đầu của nó cũng không cần phải khom lưng. Qua hai ngày nữa là tốt rồi, ngươi nhịn một chút thôi. Không hề mắng nó tiểu xuất sinh nữa, nhà sợ nhân khó có khi nói giọng êm ái như vậy. Kim Điêu cô lỗ trả lời một tiếng. Bất ngờ truyền đến tiếng đánh nhau, nhà sợ nhân ngẩng đầu lên, nghe được âm thanh đánh nhau ở trong lòng thì khẽ động, ngay sau đó xoay người đi về phía cửa viện. Ngoài viện đều đứng đầy mấy hộ vệ, bọn họ cũng đã nghe được tiếng đánh nhau, thế nhưng phụng mệnh bảo vệ bên cạnh nhà sợ nhân, cho dù nghe được cũng không thể động. Chuyện gì xảy ra? Nhìn quanh nhưng có mấy bụi cây cối rậm rạp cản trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Bẩm Vương Phi, âm thanh là truyền từ sảnh trước đến. Hộ vệ trả lời, bên này nhà sợ nhân bước đi về phía tiền thính. Còn chưa đi đến tiền thính, lướt mắt một cái đã nhìn thấy trên đất trống, lát đá cẩm thạch ngoài tiền thính, hai người đang giao thủ với nhau, một đen một trắng, màu sắc rõ ràng. Còn người híp lại, mặc dù nàng xem không hiểu rõ chiêu số, nhưng từ trên quần áo hai người kia cũng biết là ai. Phong Duyên Thương cùng với Bùi Tập Dạ. Không khỏi nhíu mày, Bùi Tập Dạ người này rảnh rỗi bắt đầu kiếm chuyện chơi hay sao? Tiếng gió lội lên bốn phía, hoa cỏ trong vườn hoa cũng bị kinh lực lúc hai người bọn họ soi chiều mà gãy cong từ phía. Hộ vệ trong phủ dốc hết toàn lực cũng chỉ vây quanh bốn phía. Không có Phong Duyên Thương ra lệnh, bọn họ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nhà sở nhân hoa cả mắt, chỉ nhìn thấy được một bóng trắng cùng một bóng đen. Nhưng di chuyển quá nhanh, lúc này bóng dáng hai loại màu sắc không giống nhau, dây dưa giống như thành một cái. Nhíu mày, một lúc lâu qua đi, hai người kia vẫn di chuyển cùng nhau không phân cao thấp, cũng không thấy có xu thế dừng lại. Nhà sở nhân tức mình không nhìn nổi nữa. Dừng tay! Hét lớn một tiếng, trung khí mười phần, gần như lấn át khắp bầu trời. Sau một khắc, hai người kia thực sự tách nhau ra. Một người chân mặt không chút thay đổi là sự lạnh lẽo, một người nặng ánh mắt tối tăm, bộ mặt tức giận. Bùi Tiền Hàng, ngươi không đau không ngứa liền bắt đầu bới lông tìm vết có phải hay không? Chạy đến trong phủ chúng ta đánh nhau, ngươi chán sống ư? Nhíu chặt mày nhìn Bùi Tập Dạ, nhà sở nhân đi lên trước tức giận mắng hắn. Bùi Tập Dạ quay mặt lại nhìn nàng, bởi vì những lời này khiến mặt hắn tức giận vô cùng. Không có gì, chỉ là thiết tha thôi. Không đợi Bùi Tập Dạ nói chuyện, Phong Duyên Thương mở miệng trước, hơn nữa sắc mặt hỏa hoạn rất nhiều, đối với nàng thì hắn sẽ không làm mặt lạnh. Trận mắt nhìn hắn, nhà sở nhân nhíu mày buông lỏng một chút rồi nói. Chàng quan tâm đến hắn làm cái gì, trở lại không trực tiếp tới tìm ta, không biết ta đang chờ chàng hay sao? Môi mỏng khẽ cong lên, mắt vợ xinh đẹp tắt ra tia ấm áp, hắn từng bước đi tới, bước chân thong dong. Không còn lần sau nữa, nàng đừng có nóng giận. Đi tới trước mặt nàng, Phong Duyên Thương mọi thứ như thường, dịu dàng như vậy, mỗi một động tác, từng cái ánh mắt giống như nạn nước bị hòa tan. Hít sâu một hơi, nhà sở nhân bắt lấy tay hắn, một đầu ngón tay đặt tại mạch của hắn, muốn xem hắn có bị thương hay không. Bên kia Bùi Tập Dạ có chút nhìn không nổi, áo choàng run lên tự mình mở miệng, để tỏ rõ hắn còn chưa biết có biến mất, hắn vẫn còn ở đây. Nếu như bản thiếu nhớ không lầm, chúng ta ký kết trong văn thư hợp tác đã viết rất rõ. Hai phe đều không thể không có thương lượng mà tự tiện hành động. Lần này chuyện của Đông Cương có phải là ngươi gian lận hay không? Tại sao không cùng bạn thiếu thương lượng đây? Người đây là không tuân theo ước định. Bước lên vài bước, vẻ mặt hắn hưng sư vấn tội, đặc biệt nhìn cạnh hai người này dắt tay, trên mặt tràn đầy tức giận. Nhà sở nhân không mở miệng, Phong Duyên Thương đứng bên cạnh nhàn nhạt phản kích. Người có chứng cứ gì để chứng minh không? Sự kiện Đông Cương có quan hệ cùng với đại yến ta? Giọng điệu nhàn nhạt rất khiến cho người ta khó chịu, hơn nữa luôn chơi xấu đều chỉ có Bùi Tập Dạ, hiện nay Phong Duyên Thượng nói như vậy ngược lại khiến người khác tức giận. Nhà sở nhân vui vẻ nhìn vẻ mặt khó chịu của Bùi Tập Dạ, cười đến vui vẻ nói là thế, ta lớn bụng ngươi cũng không phải không nhìn thấy, ta có thể làm cái gì đây, nhỡ đâu là người làm sau đó lại đổ cái bô này lên trên đầu của ta, chỉ là nghĩ rằng mọi ánh mắt đều tốt, tình huống của ta hoàn toàn không thể làm được cái gì. Ngươi còn trả đũa sao? Nhạc sở, ngươi bây giờ là cùng bản thiếu, chơi đổ thừa có phải hay không? Khuôn mặt tinh xảo tràn đầy tức giận, nhìn bọn họ phu sướng phụ tùy, trái tim hắn buồn cực kỳ. Cười rộ lên, nhạc sở nhân nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hắn sáng long lánh. Phong Duyên Thượng một tay ôm lấy eo của nhạc sở nhân, ánh mắt nhàn nhạt nhìn dáng vẻ tức giận của Bùi Tập Dạ rồi nói. Bắc Vương có phải nên chú ý hình tượng của mình một chút hay không? Ta cũng không quan tâm người là cải trang mà đến, nhưng dầu gì là vua của một nước, diện mạo dữ tợn như vậy có không thích hợp quá hay không? Hơn nữa, vương vi của bổn vương có thai, không nhìn nổi diện mạo đáng ghê tởm sẽ ảnh hưởng tới tâm tình. Bản thiếu đáng ghê tởm sao? Trên đời này còn có thể tìm được ai hòa nhã hơn so với bản thiếu đây? Nhìn cái tư thái như người thắng cuộc kia của Phong Duyên Thương, Bùi Tập Dạ giận tím mặt, gương mặt đáng yêu tinh xảo trở nên thật dữ tợn rồi. Bắc Vương điện hạ, có thể hay không giữ vững phong độ của ngươi? Nhật sở nhân khẽ cao mày, hai người này cứ đấu đá qua lại như vậy, nàng thật có chút đau đầu. Tức nghẹn, Bùi Tập Dạ hừ lạnh một tiếng, điều chỉnh vẻ mặt, sau đó đôi tay vọng ra sau, phong cách lập tức tăng lên, không giống như vừa rồi, giống Tiểu Hải Nhi tức giận đến giơ chân nữa. Giải thích một chút, tại sao ngươi không nói trước với bản thiếu đã tự hành động rồi hả? Nếu như ép hắn công kích Bắc Vực ta, các ngươi có phụ trách không? Trên khí thế đó, cái giọng nói kia cùng với ánh mắt thực sự có chút hiếp người. Chỉ là lúc này, khí thế Phong Duyên Thương bồng bềnh phong nhã lại thắng một bậc. Khóe môi mọng cong lên có mang theo nụ cười như có như không, một tay ôm lấy nhà sở nhân, cho dù là người hoặc tình trường đều rất đắc ý. Bổn vương mới vừa nói, Bắc Vương không có nghe rõ hay sao? Ai nói thiên tai ở Đông Cương cùng đại yến ta có liên quan đây? Làm bậy tự có trời phạt, nhất định là Đông Cương làm chuyện thương thiên hại lý, ông trời trừng phạt mà thôi. Âm điệu nhàn nhạt, nhà sở nhân nghe được cũng cảm thấy hơi tức giận, đừng nói là Bùi Tập Dạ. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định cũng sẽ cười híp mắt, dùng những từ ngữ có lực phản kích. Nhưng bây giờ nhìn hai người bọn họ, còn có bụng của nhà sở nhân đang nhô lên, hắn thực sự cười không được. Đè nén uất ức đều rất khó khăn, huống chi là bật cười. Chuyện như vậy, các ngươi không thừa nhận, cũng không nói chưa từng xảy ra. Chính các ngươi làm cái gì trong lòng mình rõ ràng nhất. Bản thiếu tới chỗ này chính là muốn nói cho các ngươi một câu. Nếu hắn đụng đến Bắc Vực ta, đại yến các ngươi phải giống như trong văn thư ký kết, dốc sức giúp đỡ. Nếu như bội ước, hậu quả bội ước hắn không nói ra, tầm mắt lại quét về phía nhạc sợ nhân. Nhạc sợ nhân nhíu mày, trong con ngươi sáng trong không có một chút sợ hãi. Không phải là hậu quả bội ước nha, lời thề đó là hắn viết, người bội ước xanh con là quái vật. Hắn đây lại đặc biệt nhằm vào làng mà viết, nhạc sợ nhân hết sức phỉ nhổ hắn một cái. Cùng với nàng, một phụ nữ có thai, ký văn thư còn viết lên một câu như vậy, không nghi ngờ rằng trong lòng hắn âm thầm dụa nàng. Điểm này nên là đại yến lo lắng mới phải, dù sao Bắc Vương cũng hết sức am hiểu chuyện ăn vạ bội ước. Phong Diên Thương cười khẽ, đập vào mắt là vẻ lạnh nhạt, châm chọc như vậy. Con người Bùi Tầm Xạ tối tăm, khuôn mặt tinh xạ cũng có chút vặn vẹo. Hừ, hừ lạnh một tiếng, bày tỏ chính hắn cũng chẳng biết hắn đã làm mấy chuyện như vậy. Được rồi, cái tật xấu chỗ nào cũng chạy được của ngươi này, thật lên sửa đổi một chút. Nếu như hoàng thành này không sống được nữa, vậy thì ngươi sớm trở về đi thôi. Đến trong phủ của ta gây chuyện, làm thịt ngươi cũng không sao, nhưng ngươi ở trong Cần Vương phủ ta đều có lòng nhân hậu, tha cho ngươi một mạng đi. Nhíu mày, nhà sợ nhân muốn hắn đi nhanh lên. Thám tử Đông Cương, thám tử ở đây trong hoàng thành, hắn cứ chạy loạn khắp nơi như vậy cũng không sợ bị nhìn thấy sao? Bùi Tập Dạ trừng nàng, sau đó cũng nhìn nàng hư lạnh một tiếng, sau một khắc vứt tay áo rời đi. Thần pháp nhanh chóng, xem ra khôi phục rất tốt. Hắn dậy đi, cả phủ đệ này giống như suốt cục yên tĩnh lại. Mặt trời cũng xuống núi rồi, cái nóng rút đi, lúc này nhiệt độ rất hợp lòng người. Nhóm hộ vệ lục tục lui ra trở về vị trí cũ. Bên lại Phong Diên Thượng một tay nắm tay nàng, vừa đưa mắt nhìn, ánh mắt tĩnh mịch, cười như không cười, có chút nào cho người ta không nhìn thấu. Nhìn ta như vậy làm cái gì, có lời gì thì cứ nói. Giơ mắt nhìn hắn, nhà sợ nhân môi đỏ mọng cong cong. Nụ cười nơi khóe môi tăng lên, Phong Diên Thượng buộc chặt cánh tay của nàng, bụng nàng nhô lên dán vào bụng hắn. Tại sao làng bí mật hành động, cũng không nói cho ta biết. Tin tức này truyền đi, trong thời gian 2 ngày đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, dân gian cơ hộ cùng triều đình biết tin tức trong cùng một lúc. Chàng không phải cũng có chuyện không nói cho ta hay sao? Dù sao cũng đều có bí mật, chàng không muốn cho ta biết, ta cũng vậy, không nói cho chàng biết, hòe nhau. Nghiêng đầu, nàng bắt lại tay hắn, ngón tay đặt trên chỗ mạch môn của hắn, dùng hành động nói cho hắn biết, chuyện của hắn nàng đã biết rồi. Phong Diên Thượng khẽ nhích lông mày nói, hoàng hậu nói cho nàng biết sao? Người khác sẽ không nói cho nàng biết, người có thể kia cũng chỉ có hoàng hậu mà thôi. Dù sao cũng không phải là hộ vệ của chàng nói cho ta biết, mặc dù ta không nhất định biết tất cả hộ vệ của chàng, nhưng ta vẫn có nhớ diện mạo của họ, có mấy người ta đã thật lâu không có gặp. Nhìn hắn, giọng nói của nàng cũng thả nhẹ, bởi vì nàng cảm thấy rất đáng tiếc, đều là những tiểu tử cực kỳ ưu tú, thế nhưng đỏ mắt đều không còn. Nói đến chuyện này, vẻ mặt Phong Diên Thương cũng có chút biến hóa, nhưng nụ cười lên khóe môi vẫn như cũ, hơn nữa nắm chặt tay nàng. Cho nên, nàng giúp ta hạ giận sao? Hắn không muốn để cho nàng biết chuyện, làm cho người ta tức giận này. Chuyện nàng quan tâm đã quá nhiều rồi, người nàng thì đang mang thai, muốn yên ổn an thai là điều xa xỉ. Không chỉ là vì chàng, còn là vì ta, hắn cũng không quá coi trọng ta rồi. Dịch Phong Sư không phải sao, biết trong hoàng thành này còn có một Cận Vương phi tinh thông độc cổ, vẫn còn muốn giết vua quân của nàng, quá kiêu ngạo rồi đi. Cười khẽ, Phong Diên Thương giơ tay lên nắm nhẹ lỗ mũi của nàng khẽ nhéo, lòng ngón tay ấm áp, nhiệt độ của hắn vĩnh viễn đều như thế này. Không biết nên nói nàng sao nữa, lúc im hơi nặng tiếng so với ai khác cũng có thể nhịn, lúc tức giận lại quá bất chấp hậu quả. Nhẹ giọng trách cứ, phần nhiều lại là ôn nhu dịu dàng. Yên tâm đi, lần này ra oai phủ đầu ta nghĩ đủ rồi, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không còn có động tác gì nữa. Chỉ là thấy được năng lực của ta, chắc hẳn hắn sẽ không lại theo gây sự nhỏ nhặt nữa. Ai ra, ta cũng như vậy, bắt đầu phải cẩn thận nhớ lại một chút những bí thuật ta đã xem qua trước kia rồi. Ta thực sự không nhớ rõ, nhưng có thể lục lọi, có lẽ có thể thành công. Nhìn hắn, trong mắt nàng lóe lên một tia mong đợi hắn ủng hộ. Được, chỉ là nàng phải đồng ý với ta. Trước khi làm gì đi nữa, phải nói cho ta biết. Khẽ vuốt bên má nàng, đối với lần này tự tiện hành động của nàng, hắn có chút bất mãn. Nếu như chàng cũng gặp được chuyện gì đều nói cho ta biết, vậy thì ta cũng không cần giấu giếm chàng.

bạn vong niên rồi. Ta nhìn ngươi thế nào cũng không giống một thần, cảm thấy ngươi không thể nào nói ra lời như vậy. Hôm nay ta hỏi ngươi, ngươi có thể nói thật được không? Nghiêng đầu, mắt nhà sợ nhân không chớp mà nhìn hắn. Quả nhiên, Trần Tư An mê man. Thần sao? Không ngờ có đời này còn có người đánh giá hắn như vậy. Ta chưa bao giờ nói náo. Gật đầu một cái, bày tỏ làng cứ việc hỏi đừng ngại. Nhà sợ nhân đặt ly trà xuống, sau đó nói. Nhạc thượng thư, áo sen nhân tạo trong phủ nhà Chí Châu trước kia bị nấp đất nên, theo quản gia của phủ thượng thư nói, là ngươi chắc chắn trong phủ bọn họ cứ hễ chỗ nào có nước đều không may mắn, phải lấp đất nên mới có thể chặn lại tai họa. Những lời này là ngươi nói có phải không? Trần Tử An nghe vậy thì mê man, ánh mắt lắng động, dấu vết dừng lại trong chốc lát, sau đó lắc đầu một cái rồi nói. Số lần ta cùng với nhạc thượng thư gặp mặt không nhiều hơn 5 lần, chưa từng đi qua trong phủ của hắn. Nhà sợ nhân chất hiệu, từ khi biết Trần Tử An, nàng đã cảm thấy những lời này không giống với hắn nói, huống chi cái cách nói vô cùng kỳ diệu, chỉ có thể kẻ lợ gạt trong dân gian mới có thể nói ra. Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Vì sao vụ oan cho ta? Nhìn vẻ mặt của nhà sợ nhân, Trần Tử An hỏi thăm, hình như nàng bị gạt, hơn nữa còn sử dụng hắn để gạt nàng. Bởi vì chuyện này mà ta đã mắng ngươi thật lâu, nhưng giờ xem ra là ta hiểu lầm rồi. Cười khẽ, nhà sợ nhân có chút im lặng, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy buồn cười, liên tưởng tới tất cả biểu hiện khi đó của Phong Diên Thương, cùng với hắn sau khi lại nói hắn bắt đầu hoài nghi nàng là quỷ hồn phụ thể. Như vậy, sự kiện kia chỉ sợ là do cái tên cổ nhân đó âm thầm làm thôi. Trong bụng âm thầm khẽ mắng, nhưng mà trên mặt lại cười rất nhẹ nhàng. Cổ nhân này sớm một chút đã chặn đứt đường lui của nàng, quá độc ác. Tại sao nhạc thượng thư lại làm như vậy? Thấy nàng cười, Trần Tư An không hiểu, người nhạo khí thanh cao này bị nhà sợ nhân oan uổng lâu như vậy, quả nhiên là vô tội. Giải dỗ chứ sao? Tốt lắm, ta đã biết rõ chân tướng rồi, ngươi cũng không cần chịu oan nữa rồi. Lấy trà thay rượu, trước kia ta nguyền rủa qua ngươi những lời kia, coi như là không tính. Giơ lên ly trà, nhà sợ nhân rất rộng rãi nói thẳng, làng từng có nguyền rủa qua hắn. Trần Tư An cầm ly trà lên, cùng với nàng va vào nhau một phát. Là một người đã từng bị nguyền rủa, hắn hào phóng. Buổi chiều, nhà sợ nhân rời khỏi phủ quốc sư, lúc ngồi lên kiệu mềm, hộ vệ chết sau nhiều đến 16 người, đạp lên mưa thu liên miên, đi về phía vương phủ. Bên trong kiệu, nhà sợ nhân dựa vào cái đệm sau lưng, bụng nhô cao khiến cho nàng không cách nào ngồi ngay ngắn. Nhưng thời gian lâu dài, nàng cũng đã quen. Một tay đặt trên bụng, nhắm nửa con mắt thỉnh thoảng níu nó, theo cỗ kiệu tự động đung đưa rất là vừa lòng. Bỗng dưng, tiếng ca của nàng im bặt, tay đỡ bụng cũng nắm thật chặt y phục, lông mày nhíu lên, một cái tay khác nắm lấy cửa khổ của kiệu mềm. Dừng lại! Những người khiêng kiệu mềm lập tức dừng lại, người bên ngoài còn không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe trong kiệu phịch một tiếng, đụng phải khiến cỗ kiệu đang dừng lại cũng lắc lư một cách nghiêm trọng. Vương Phi! Hộ vệ xông lên, một người nhanh chóng xốc rèm kiệu lên, chỉ nhìn thấy nhạc sợ nhân ngã quỵ ở bên trong, cái trán đầy máu. Tận mắt nhìn một màn này, mọi người đều cả kinh. Vương Phi, ngài không sao chứ? Hộ vệ rủ áo choàng đắp người làng, thế nhưng lại không dám động vào làng. Không có việc gì, đều tránh ra. Máu từ trán chảy xuống, khiến nàng căn bản không thể mở nổi mắt. Thuộc hạ nên làm cái gì đây? Chúng ta lập tức hồi phủ sao? Nghe thấy nàng nói chuyện, mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói chuyện còn mạch lạc như vậy, hẳn là không có việc gì đi. Chờ một chút đi, tất cả đều tránh ra, đừng ngăn cản không khí lưu thông. Nàng cảm thấy thật choáng váng, trong đầu tựa như chạy nghiêng đất nệch, lỗ tai cũng ong ong, như thể một cái bộ motor đang gia tốc chuyển động trong đầu nàng vậy. Hộ vệ chần chừ, quay đầu liếc nhìn nhau một cái. Có một người vội vàng rời đi, những người còn lại vây quanh kiệu, cửa sổ, rèm kiệu đều mở hết ra để lưu thông không khí. Bên trong kiệu, nhà sợ nhân dựa người nên đệm mềm, bởi vì choáng lại có máu chảy xuống mắt, nàng vẫn không thể mở mắt. Đây không phải lần đầu tiên nàng bị thế này, vài lần đều phát sinh lúc nàng vừa tỉnh ngủ, nhưng cũng chỉ hơi có chút váng đầu, nằm nghỉ một lát là ổn thôi. Lần này thời gian quá dài, thế nhưng nàng cũng không cảm thấy quá nghiêm trọng. Trời vẫn mưa như vậy, có xu thế ngày càng mưa to hơn, đám hộ vệ toàn thân ướt đẫm vây quanh cỗ kiệu. Hình ảnh này trong ngõ nhỏ quả thực bắt mắt, thế nhưng trong thời tiết mưa to như giông bão thế này, ai cũng không muốn đi ra ngoài, nếu không trong thành lại có thêm lời đồn. Ước chừng qua hai khắc, một nhóm người đội mưa tức tốc chạy tới. Người đi đầu mặc trường bào nguyệt sắc, thế nhưng đã bị mưa làm cho ướt hết. Bạch y nhiễm đậy nước bùn, hắn lại chạy rất nhanh, nước càng sơ bắn tận lên trên y phục của hắn. vừa nước mắt một cái đã thấy Cố Kiệu nằm trong con ngõ nhỏ, đôi mày phong duyên thượng nhân thành chữ xuyên. Hắn trực tiếp ngồi xuống, trường bào vừa ướt vừa bẩn, hắn vẫn như cũ không thèm để ý. Sao lại như vậy? Tay chạm vào người nàng, Phong Duyên Thương có chút không biết phải làm sao. Không có việc gì, cảm thấy hơi choáng đầu mà thôi. Vẫn không mở được mắt ra như trước, nhưng thanh âm bình thường, nghe qua không thấy có vấn đề gì quá lớn. Trái tim đang treo lên cao, dần trở về chỗ cũ, Phong Duyên Thương đưa tay ôm lấy Nhạc Sợ Nhân, dùng ống tay áo lau đi vết máu trên gương mặt của nàng. Sao lại đụng đầu? Có đau hay không? Chỗ bị đụng giờ đã sưng lên, có vết thương, giờ đã không chảy máu nữa. Thời điểm ngã xuống bị đụng vào cửa sổ, không đau, thế nhưng lại rất choáng. Nhạc Sợ Nhân dựa vào người hắn, mặc hắn lo cho mình, nàng vẫn cảm thấy tựa như trời long đất nở, lại giống như đang bồng bềnh bay trên trời. Nhưng lòng nàng hiểu được bản thân mình đang thế nào, thế nên nhìn nàng cũng thực chấn định. Sao lại cảm thấy choáng váng? Trước kia nàng có như thế này không? Lau hết vết máu trên mặt của nàng xong, Phong Duyên Thương cúi đầu những gương mặt trắng bệch của nàng, dung nhan tuấn mỹ tràn đầy vẻ lo lắng. Trước kia vẫn ăn rất nhiều tị độc cổ dược, ta làm Nhạc Sợ Nhân này cũng không bao lâu, hẳn là xuất hiện tác dụng phụ. Nếu như là thân thể trước kia của nàng, khẳng định không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thân thể này dinh dưỡng không đầy đủ, nàng dưỡng trong khoảng thời gian ngắn, vóc dáng lại cao lên, trong lúc ăn tị độc dược cổ, lại cả ngày ngâm mình trong cổ độc, đến thời điểm nhất định, nàng sẽ không chống cự được mà có tác dụng phụ. Phải làm sao bây giờ? Vừa nghe, tâm của Phong Duyên Thương không khỏi trầm xuống, cánh tay ôm lấy nàng cũng chặt thêm. Không sao, đến khi đứa nhỏ ra đời sẽ không sao nữa. Nàng trợn mắt nói, thế nhưng vừa mở mắt đã nhìn thấy 4-5 Phong Duyên Thương không ngừng chuyển động, hoa mắt chóng mặt, nàng làm cảm thấy buồn nôn, thực khó chịu. Phong Duyên Thương muốn nói lại thôi, cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, xoay người ôm nàng ra khỏi kiệu, một hộ vệ nhanh chóng bung ô che cho hai người. Chúng ta hồi phủ thôi. Trời mưa rất to, đánh vào ô vang lên những tiếng tanh tách. Phong Duyên Thương ôm nàng, đáy mắt lại đau lòng cũng lo lắng, thế nhưng thanh âm lại rất ôn hòa. Được, thế nhưng ta rất nặng, chàng phải chịu đựng rồi. Nhà Sợ Nhân không dám mở mắt ra nữa, nàng kéo kéo khóe môi, cũng căn bản là cười không nổi. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không buông nàng ra. Nhìn cái bụng đã đội lên cao của nàng, lần đầu tiên Phong Duyên Thương cảm thấy thực chướng mắt. Nàng mặc hắn ôm, nghe tiếng mưa rơi tí tách, không khí một mảnh ẩm ướt, lỗ tai cũng dịu đi những tiếng ong ong. Một con đường hồi phủ, thế nhưng mất đến nửa canh giờ, thái y viện toàn bộ tập trung trong phủ. Thái y phục, chán cũng đã băng bó tử tế, Nhà Sợ Nhân nằm trên giường vẫn choáng váng như cũ, thế nhưng thế này đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Bốn phía giường lớn đều có rèm buông xuống, lụa mỏng mông lung, chỉ có thể mơ hồ thấy có người nằm trên giường. Sắc trời cũng đã ám chậm, đèn trong phòng cũng đã sáng, đại phòng không có một tiếng động, không khí khẩn trương một cách quỷ dị. Một bàn tay vươn ra khỏi mạn giường, da thịt trắng lõn, ngón tay tinh tế, một lão thái y ngồi trên ghế dựa chuyên tâm bắt mạch. Phong Duyên Thương đứng một bên, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt hắn dưới ngọn đèn tranh tối tranh sáng, đồng thời cũng có chút dọa người. Đinh Đường mũm mĩm dựa cả người vào tường, đôi mắt tràn ngập lo lắng. Không bao lâu nữa Nhà Sợ Nhân sẽ sinh, thường ngày vẫn cứ khỏe mạnh, ăn được ngủ được, đột nhiên phát sinh việc này làm cho nàng ta có chút không mơ hồ. Một lúc lâu sau, lão thái y rút tay về, còn người Phong Duyên Thương khẽ gật. Tử lão, có chuyện gì? Lão thái y đứng dậy, chắp tay mở miệng nói. Sắp đến ngày sinh, chỉ sợ ảnh hưởng đến vương phi và tiểu thế tử, lão thần đề nghị không dùng dược nên tĩnh dưỡng. Phong Duyên Thương nghe vậy thì cằm cứng lên mà nói. Nàng vẫn cảm thấy choáng, có thể xuống giường được không? Lão thái y lắc đầu nói. Không thể, đây là giai đoạn quan trọng, không được để cho vương phi chịu kích thích, tâm tình bình thản sẽ không thấy choáng váng đầu nữa. Sau khi sinh, bệnh trạng này sẽ biến mất chứ? Thanh âm Phong Duyên Thương có chút thay đổi. Cái này lão thần không thể kết luận, sau khi sinh sẽ bắt mạch thêm lần nữa. Lão thái y lắc đầu, cũng thực là khó xử. Tiểu thương tử, ta không sao, cũng muộn rồi, chàng kêu chư vị thái y đều về đi. Người nằm trên giường lên tiếng, Nhà Sợ Nhân biết rõ tình huống của bản thân, căn bản không cần người khác để bắt mạch. Phong Duyên Thương rõ ràng là bị dọa, ngay cả lời của nàng cũng không buồn tin, khăng khăng mời cả thái y viện về cận vương phủ. Nhìn thoáng qua người đang ngồi trên giường, đôi phượng màu lúc sáng lúc tối, quai hàm căng chặt, khiến cho sắc mặt của hắn nhìn qua rất khiếp người. Khẽ gật đầu, quan sát lập tức mời các vị thái y ra ngoài. Ba mươi mấy vị thái y cũng bước xuống lầu, lần này cả căn phòng mới coi như thực sự yên tĩnh. Sốc Mạn ra lên, nhìn người nằm trên giường, chán quấn băng gạc trắng, sắc mặt không một chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, nhìn nàng không còn vẻ kiên cường thường ngày nữa. Đinh Đường thức thời lui ra ngoài, không quên đóng cửa phòng. Phong Duyên Thương đưa tay kẽ chạm vào má nàng hỏi. Nàng còn choáng váng sao? Đã tốt hơn nhiều rồi. Nàng không mở mắt, ngửi hương vị của hắn, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài mái hiên, nhà sợ nhân cảm thấy tức an nhàn. Mở mắt nhìn ta. Nàng không mở mắt, hắn không thấy được ánh mắt nàng, rốt cục vẫn không biết hiện tại xúc cảm của nàng ra sao. Không cần đâu, thấy chàng ta liền muốn nôn. Nàng cự tuyệt, còn cự tuyệt rất nưu loát. Ta khó xem như vậy sao? Nghe lời này, Phong Duyên Thương cảm thấy rất buồn cười, hắn thực không biết nói cái gì với nàng. Không phải là chàng khó xem, chỉ là mỗi lần ta mở mắt ra, cảm thấy như thế, thiên địa đều chuyển động, chàng cũng không phải ngoại lệ, nhìn chàng cứ xoay mòng mòng, ta cảm thấy muốn nôn lắm. Nàng nhắm mắt lại, dung nhan có chút ảm đạm, môi cong lên, nếu như không nhìn nàng mà chỉ nghe thanh âm, căn bản không thể biết thân thể nàng khó chịu. Làng quả thực là kiên cường, dù cho không khỏe cũng không muốn giày vò người khác. Vậy làm sao bây giờ, làm sao mới khiến cho nàng hết choáng đầu đây? Cúi đầu hôn lên chóp mũi của nàng, ngữ điệu của hắn lưu luyến triền miên như hảo tự cất giữ nhiều năm. Ôm ta cảm thấy sẽ đỡ hơn. Nàng hé miệng nói, dù không mở được mắt, nơi bị đụng đầu bắt đầu có chút đau đớn, nàng rất muốn hắn ôm lấy mình, khoang mũi tràn ngập hương vị của hắn, nàng cảm thấy rất an tâm. Được. Nhìn nàng cười, sau đó cởi dậy đeo lên giường, nằm xuống bên cạnh người nàng, cẩn thận luồn tay qua gáy nàng, ôm nàng vào trong lòng. Bên ngoài trời vẫn mưa như chút nước, thế nhưng nghe nhiều thêm có chút êm tai. Đợi đến khi đứa nhỏ này ra đời, sẽ không còn choáng váng nữa sao? Hồi lâu sau đó, Phong Duyên Thương mới cất tiếng, hắn không nghĩ ra khỏi miệng, thế nhưng không hỏi thì không có được đáp án, hắn thấy không yên tâm. Sẽ không, ta biết rõ tình huống cơ thể mình, chàng còn cố tình không tin. Yên tâm đi, ta không sao cả, chịu đựng qua khoảng thời gian này là tốt rồi. Nàng trả lời, sau đó mí mắt chậm rãi rung động, nhìn đỉnh giường lại xoay mỏng mỏng, so với lúc ở trên đường đã tốt hơn nhiều rồi. Khi đó nhận Phong Duyên Thương, tự nhiên hắn biết thuật phân thân vậy, đã thế còn quay quanh nàng rất nhanh. Thực xin lỗi. Hắn mở miệng, đây là lời thật lòng của hắn. Hắn nghĩ mình không cần thêm đứa nhỏ nào nữa. Hắn thật lo lắng, bệnh trạng này lần nữa lại tiếp tục xảy ra. May mắn hôm nay nàng vẫn luôn ở trong kiệu, nếu như ngoài ý muốn mà ở bên hồ hoặc đang ở chỗ cao, nàng tất gặp nguy hiểm. Nhạc Sợ Nhân cười khẽ, ngựa đầu nhìn hắn, chiếc cằm với đường cong xinh đẹp vẫn căng chặt, khiến tâm nàng có chút ngớ ngáy. Dưỡng dục con cái cho chàng, dù có khổ thế nào ta cũng là nguyện ý. Hắn cúi đầu đối diện với đôi mắt của nàng, đôi con người nàng có chút tan rã, thế nhưng vẫn trong trẻo như vậy. Hắn biết nàng vui vẻ, nhưng hắn vẫn có cảm giác có chút uất ức. Thử sinh đắc nghĩ, ngã chi đại hạnh. Tám chữ hoàn toàn bộc lộ nội tâm của hắn. Kiếp này có được nàng chính là may mắn lớn nhất của ta. Đôi môi nhạt hơi cong lên, nhà sợ nhân trợn mắt nhìn hắn, tỏ vẻ bản thân mình đã biết. Chán quấn băng gạc nhìn có chút nhu nhược, làm cho lòng hắn cảm thấy khó chịu. Ôm chặt nàng, cánh tay xoa xoa bụng của nàng, bé con thực ngoan ngoãn, thời điểm mẫu thân không khỏe, bé tuyệt đối sẽ không tăng thêm gánh nặng. Bắt đầu từ hôm nay, nhà sợ nhân cũng bước một chân ra khỏi Vọng Nguyệt lâu, lúc nào cũng có mấy người bên cạnh. Nếu như Phong Duyên Thương có thời gian rảnh đều ở bên cạnh bồi nàng, hắn lo lắng nàng đột nhiên choáng váng, chân nhuyễn, té một cái thì coi như xong. Nàng tất nhiên cũng không dám xuất phủ đi loạn, còn một tháng nữa bé con sẽ ra đời. Đoạn thời gian này nói ngắn không ngắn, dài cũng không dài, nàng vẫn có thể chịu được. Cảm giác choáng váng mãnh liệt như lần trước đã không còn xuất hiện. Thế nhưng mỗi khi nàng bất chợt quay đầu hay ngẩng đầu lên, trong não dường như nghe thấy tiếng ong ong. Vừa mới bắt đầu sẽ có cảm giác buồn nôn, sau lại như một thói quen, có chút choáng lập tức nhắm mắt lại, hoặc một phút sau sẽ chậm rãi tốt hơn. Phong Diên Thường cũng ít đi ra ngoài, sự vụ trong triều được đẩy đi được thì hắn đẩy đi hết. Phong Diên Thiệu cũng biết tình hình của nhạc sợ nhân, phái người đưa tới không ít thuốc bổ quý hiếm, thế nhưng nhạc sợ nhân lại không dùng được. Trận mưa liên miên vài ngày, rốt cục trời quang mây tạnh, thái dương vọng mùa thu so với mùa hạ chỉ nhu hòa đi chút ít, chứ thực ra thời tiết vẫn rất nóng. Vọng Nguyệt lâu có lắp một cái xích đu rất lớn, thích hợp với phụ nữ có thai để nhạc sợ nhân thi thoảng choáng đầu. Nằm trên xích đu, gió thu thổi, có lúc không ngoài cửa sổ có chút lạnh, đừng nhìn mặt trời vẫn ra sức tỏa nắng, gió thật ra đã có chút lạnh hơn. Nàng khép hờ mi mắt, xích đu thong thả quy luật chuyển động, làm nàng có chút buồn ngủ. Chỗ bị thương đã kết vậy, nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng nõn nuột nạ, giống như bị dính bùn trên trán. Nàng vừa khép lại mi mắt, một bóng trắng xuất hiện ở cửa. Trường bào nguyệt sắc, phát quan màu đen cố định búi tóc trên đầu, phong thần tuấn lãng, phong nhã phi phạm. Dù tay hắn đang nâng một cái khay, nhưng cũng không giấu được phong thái, ngược lại khiến hắn có chút hương vị hồng trần. Nếu mệt thì nên nấu đi ngủ thôi. Nhìn Nhạc Dạ Nhân nhắm mắt, Phong Duyên Thương ôn thanh nói, đặt khay lên bàn bên cạnh, trong khay có một ấm trà và một cái chén không. Ta không buồn ngủ, cha chàng. Nghiêng đầu nhìn hắn, nước mắt thấy ấm trà thiết bị phong đấu này, đây chính là lá trà chuyên dụng của tiên triệu Hoàng thất Nam Cương. Khí hậu Nam Cương rất thích hợp trồng thiết bị phong đấu, đại yến lại rất hiếm thấy. Hiện nay lá trà thiết bị phong đấu này lại là trà chuyên dụng của Hoàng thất đại yến, sản lượng rất thấp, thế nhưng cần vương phụ lại không thiếu. Tình trạng thân thể nàng có chút không tốt, uống trà này có thể giảm bớt một chút. Thật đang chờ ta sao? Xem mắt nàng còn mở ra không kìa. Phong Duyên Thương châm trả, ánh mắt ôn nhu mỉm cười nhìn nàng. Chàng nói chuyện cùng ta thì ta sẽ không ngủ, chàng đã liên tục 3 ngày không ra khỏi phủ rồi đó, bỏ được sao? Nhận lấy chén trà thì trong tay của hắn, Nhạc Dạ Nhân nhíu mày hỏi. Nàng biết công vụ rất nhiều, hơn nữa chiến sự lại vẫn đang trong thời gian gay cấn. Nếu như không phải bởi vì nàng sắp sinh, thân thể lại có chút yếu, khẳng định hắn đã vội đến chân không chạm đất. Muốn đuổi ta đi sao? Là ngồi xuống cái ghế đối diện, phượng mâu xinh đẹp, khóe môi cong thành nụ cười ấm áp. Tất nhiên không phải, mỗi ngày được nhìn thấy chàng, ta cảm thấy rất vui, chỉ sợ là chính sự chàng không quan tâm, ắt có người nói ra nói vào. Lạc nghiêng đầu, nói xong câu này là không che giấu sự đắc ý trong mắt. Phong Diên Thương cười khẽ lắc đầu nói. Nàng cảm thấy, ai có gan dám nói ta đây? Nàng đạm mắt nói. Khó mà nói được, chắc chắn sau lưng ai cũng nói, nếu có người sát mặt mắng, hẳn là Ngũ Ca. Phong Duyên Thiệu khẳng định rất bận, Phong Duyên Thương cẩn cụ, chăm chỉ, lại thật thà, vốn có thể chia sẻ giúp hắn ít nhiều. Hoàng huynh chỉ sợ, nàng gặp chuyện không may. Phong Duyên Thương phụ định, Phong Duyên Thiệu quá nhân sợ Nhạc Dạ Nhân, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bảo đệ hắn, hắn hiểu lắm, nếu như Nhạc Dạ Nhân thực sự xảy ra chuyện gì, khó bảo đảm, Phong Duyên Thương sẽ làm chuyện gì không tưởng. Khẽ bĩu môi, nàng thật ra không hề biết, thời gian gần đây, Phong Duyên Thiệu thực sự rất bận. Trong nửa tháng này, đến ngay cả con của hắn, hắn không có thời gian đi thăm. Nói đến người khác làm gì, chỉ cần làm vui là được rồi. Hôm nay nàng vẫn chưa choáng đầu, có phải đã đỡ hơn nhiều rồi không? Nhìn nàng bĩu môi làm xấu, thoạt nhìn khí sắc đã tốt lên ít nhiều. Đúng vậy, chỉ cần chàng bên cạnh, ta sẽ không sao hết. Nàng gật gật đầu. Mấy ngày hôm trước, là ai nói, sẽ nhìn thấy ta thì buồn nôn nhỉ? Phong Diên Thượng không chút lưu tình vạch trần. Hắn thấy có chút buồn cười, nhìn thấy hắn sẽ buồn nôn sao? Thật là hẹp hòi, thứ công không cần nhớ thì chàng nhớ đến như vậy. Nàng khẽ quát, đưa chén không lại cho hắn, một hắn rót thêm một chén nữa. Chỉ cần là lời nàng nói, ta đều nhớ kỹ. Nhận lấy chén trà của nàng, lời nói ra lại đến là hùng hồn. Biết chàng thông minh rồi, chàng không cần khoe khoang như vậy đâu. Hắn quả thực rất thông minh, chỉ cần hắn muốn đều có thể nhớ kỹ, tuyệt đối không quên đi một chi tiết nào. Đã tạm vương phi đã khích nệ. Đưa một chén đầy lại cho nàng, Phong Duyên Thượng một tay luồn qua gáy của nàng, nâng nàng lên hôn một cái, sau đó lại ngồi về chỗ cũ. Nhạc Dạ Nhân cười tủm tỉm, uống một ngụm trà sau đó nói. Nếu chàng đã thông minh như vậy, hay là chúng ta nói về một chút ít chuyện cũ đi? Hắn nhướng mày. Chuyện gì? Một bộ sáng ta đang chăm chú nghe nàng nói đây. Chuyện trước đây thật lâu, ngược dòng thời gian, lúc ta vừa mới tới thế giới này. Mặt mày nàng cười rất là tươi, đôi mắt cong như trăng non. Còn người hắn chớp động, suy xét tất cả mọi việc trong đầu lại một lần nữa. Mặt ngoài vẫn cứ bình tĩnh như trước, gật gật đầu, ý bảo nàng cứ tiếp tục nói tiếp. Nhạc Dạ Nhân cười nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Ta bắt đầu nói đây, chàng nghe cho rõ. Được, hắn gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc. Hồ sen nhân tạo trong phủ thượng thư đột nhiên bị lấp đầy, không biết Cần Vương gia có còn nhớ hay không. Lời nói gió nhẹ mây trôi, thế nhưng hắn biết nàng không giận. Vẻ mặt hắn kinh ngạc, sau đó thật bình tĩnh mà diễn cảnh bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày nhiễm chút ý cười. Nhớ rõ? Nhớ rõ là tốt rồi. Ta hỏi thật, có phải chàng ám chỉ Nhạc Chí Châu lấp cái hồ sen kia đi không? Nàng khẽ nhò mắt giả bộ tức giận. Phong Diên Thương cười khẽ, câu tâm động phách, hắn cười mê người như vậy làm người khác không giận nổi. Kết quả chứng minh việc ấy của ta vào thời điểm đó là hoàn toàn chính xác. Hắn thừa nhận, khuôn mặt còn có chút đắc ý nho nhỏ. Từ chuyện ta quen biết Trần Tư An, ta đã đoán là chàng làm ra mạ. Cái gì mạ, đáy hồ có nước màu đỏ, cái gì mạ, đó là điểm xấu, đều là gạt người thôi. Nàng khinh bị nói, ngẫm lại thực sự là nàng bị lừa quá thảm mạ, hắn dám xoay nàng vòng vọng như vậy sao? Phong Diên Thường cười khẽ, không chút nào che giấu tâm tình. Ta còn làm rất nhiều việc, nhiều người không biết đâu, là có muốn nghe hay không? Hả? Chàng còn làm cái gì? Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn chăm chăm hắn, nàng thật đúng là muốn nghe xem tên cổ nhân này còn dám làm chuyện gì sau lưng nàng nữa. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, phong nhã mở miệng nói. Nàng còn nhớ chiếc kiệu hoa ngày đó không? Đó căn bản không phải là chiếc mà là ngồi đến Cần Vương phủ. Mắt trận to. Kiệu hoa thật ở đâu? Thời điểm đó, hắn đã dám lừa nàng, tiểu tử này. Đốt rồi. Hắn chỉ nói một từ, thành công làm nhạc sợ nhân không biết nói gì. Tên cổ nhân này, ta thực sự không biết phải nói cái gì. Nàng lắc đầu, cảm thấy có đôi chút nghẹn. Có lẽ là lúc đó ta vẫn còn nghi ngờ nàng, cũng có lẽ là có một ít cảm giác ta không thể để nàng đạt được ý đồ. Hắn đưa tay lên vỗ chân của nàng, may mắn hắn đã làm vậy, nếu như thời gian quay trở lại, hắn vẫn nhất quyết làm y như vậy. Nhà sợ nhân nhướng mắt hử nhẹ nói. Mặt khi đó ta vẫn còn bối rối, thì ra đường về của ta đều bị chàng lấp hết rồi. Quá là xấu xa. Phong Diên Thường cười ra tiếng, đứng dậy nhìn đến bên người nàng, một tay đặt trên vai, nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười vẫn cứ vui vẻ như cũ. Nhà sợ nhân hử nhẹ, một tay vỗ lên mặt hắn, hắn cũng không buồn trốn tránh, mặc kệ nàng nghịch ngợm. Cái người cổ nhân này, ta thừa nhận ta không bằng chàng, chàng thông minh, hy vọng bé con kế thừa chút thông minh của chàng, nếu như đầu óc không đủ, giống như ta, cứ bị người ta quay vòng vòng. Nàng để sát mặt gần mặt hắn, tay chuyển sang vuốt ve. Không phải muốn gạt nàng đâu, chỉ là một chút hành động nhỏ mà thôi, không cần biết có quang minh chính đại hay không, nhưng chỉ cần giữ được nàng ở bên cạnh, đó cũng là rất thành công rồi. Con người hắn khẽ chuyển động, chăm chú những khuôn mặt nàng, không cần phải nói những lời ngon tiếng ngọt độ môi, ánh mắt hắn đã tràn ngập sự yêu thương. Ta đâu có nói chàng không thành công, thành công nửa dối tạ nhiều lần như vậy. Nàng bĩu môi, ngón tay kẹp lại nhéo má hắn. Phong Diên Thương cười nhẹ, khẽ hôn lên môi của nàng. Nhạc sợ nhân hé miệng, sau đó ôm lấy cổ của hắn đáp lại nụ hôn. Mặt trời xuất hiện không quá 2 ngày, những cơn sông lại quay trở lại, mây đen bao toàn bộ khoảng không, sau đó mưa chăm chỉ dầm dẻ không dứt. Trời mưa, gió thổi khá to, không thể ra ngoài. May là Phong Diên Thương vẫn luôn ở bên cạnh nàng, bồi nàng ăn cơm nói chuyện phiếm. Mặc dù vẫn không biết cách chăm sóc người khác như trước, thế nhưng đây cũng là một sự tiến bộ rất lớn. Mưa gió vẫn không ngừng chịu ngừng, ánh nến u ám trong phòng nhẹ nhót, hai người ôm nhau ngủ trên giường lớn mềm mại. Bị tiếng mưa rơi tí tách ngoài mái hiên đánh thức, nhà sợ nhân nằm trong lòng Phong Diên Thương khẽ cựa mình. Mở mắt nhìn định giường, nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng lấy cánh tay đang ở bên hông ra rồi mới ngồi dậy. Quay đầu nhìn Phong Diên Thương vẫn đang ngủ, hắn ngủ thực sự chậm. Cả ngày đều xoay quanh nàng khiến hắn có chút mệt, nàng xoay người ngồi xuống, hắn vẫn chưa tỉnh. Nàng xuống giường, sau đó ra khỏi phòng để xuống lầu, là muốn đi tịnh phòng một chút. Bé con trong bụng từ từ lớn lên, áp bách nàng luôn có cảm giác muốn đi tiểu. Đèn gắn trên tường và trên cầu thang rất sáng, nàng hoàn toàn có thể thuận lợi đi xuống. Thả chậm bước từng bước một, còn 3 bậc thang nữa là xuống đến nơi, nàng vô tình ngượng đầu lên. Dư quang nhìn thấy một cái bóng biến mất trong bóng đêm. Nàng dựng chân lại, bước lên một bậc, không nháy mắt nhìn dưới đại sảnh ở dưới lầu. Bên ngoài trời vẫn mưa, nếu trong phòng lay động, bầu không khí này có chút quỷ dị. Rằng co như vậy hồi lâu, đại sảnh vẫn lặng lặng như trước, nhà sợ nhân cũng không dám tiếp tục đi xuống dưới. Nếu lại trước kia, đến cả hang sói nàng cũng dám xông vào một lần, hiện tại nàng lại không có cái lá gan đó. Chậm rãi bước lên bậc thang, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm đại sảnh im lìm. Bên ngoài tiếng gió thổi rất lớn, mưa táp vào cửa sổ giống như có người dùng búa đập lên tường. Nàng bước đến bậc thứ 5, đại sảnh trống trải, đột ngột có một người khoác áo choàng xuất hiện. Nước mưa nhỏ từ áo choàng xuống, theo sàn nhà chạy ra ngoài, tựa như rắn nhỏ đang trượt trên mặt đất. Tiếng gió thổi rất lớn, vọng nguyệt lâu rơi vào yên lặng quỷ dị. Trong nháy mắt, đồng tự nhà sợ nhân co lại, sau đó vội vàng định mở miệng gọi Phong Diên Thương. Không ngờ, nàng vừa hé miệng, người áo đen thần bí đang đứng giữa cửa đại điện, đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Chỗ gái đau xót, miệng cũng không thể phát ra tiếng được nữa. Nhà sợ nhân mở to hai mắt, lần đầu tiên có cảm giác vô lực. Người thần bí khoác một cái áo choàng rộng thùng thình, che khuất khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm, còn lại tựa như không thấy gì sau lớp mũ ấy. Mưa thành nhẹ tràn ngập trong khoang mũi, ẩm ướt nhưng đè nén, mưa sầm giống như lớp bông rậm rạp dính vào chặt vào cơ thể, dính dính lại nhơm nhớp. Nhà sợ nhân không động đậy, hắc y nhân đứng trước mặt nàng cũng không động. Bên ngoài, giông bão vẫn tiếp tục, cửa sổ kẽo kẹt khiến nàng cũng cảm thấy trong lòng căng thẳng, hít thở không thông. Đột nhiên người nọ di chuyển, cằm hắn căng cứng, tay phải giơ lên, áo choàng che chắn trượt xuống, bàn tay trắng bệch, mạch máu trên tay phá lệ rõ ràng, tựa như rắn đỏ trườn bọ, dữ tợn đến kinh dị. Nhìn bàn tay hắn đang dần tiến sát vào nàng, nhà sợ nhân cái gì cũng không thể làm được, vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Hắn muốn giết nàng sao, hay muốn tổn thương bé con trong bụng nàng đây? Nhưng tất cả đều không phải, người nọ quàng tay ra sau nàng, để họ cái bụng, tay kia có chút không biết phải để đâu. Sau khi đã ổn thỏa tay phải, một trận trời đất quay cuồng, đến khi tập trung lại tinh thần, nàng đã tiến vào trong cơn mưa. Bóng đêm đặc quánh, mưa to như ai đó rót từ trên trời cao xuống, gió rét căm căm, nàng không nhìn thấy rõ thứ gì phía trước, nhưng bản thân lại thực thanh tịnh. Hiện tại Kim Điêu đang ở trong phủ nhưng lại không phát hiện ra cái gì, nàng hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Người tới lần này chứng tỏ không phải là mấy cái mặt hàng vớ vẩn. Hắn vừa ôm nàng vừa nhanh chóng bước đi trong màn mưa, mặc kệ cho đất bùn bắn cạn lên mặt, mưa to trước cạn lên người nàng, toàn thân nàng đã ướt đẫm. Dạ dày cuồn cuộn, nàng cảm thấy thực buồn nôn, hai tay che chở bụng, vật nhỏ trong bụng dường như cũng cảm thấy bất an, xao động không yên. Đầu óc càng trở nên tròn váng, lỗ tai bùng bùng, trong nháy mắt nàng cảm thấy bản thân đang bay, tròn váng đến nỗi không biết mình là ai nữa. Không biết qua bao lâu, người thần bí dừng lại, nhà sợ nhân cảm thấy cổ họng ngơ ngứa, miệng vừa hé ra lập tức nôn không ngừng. Người nọ vẫn không thèm để ý, hắn thay đổi phương hướng, lần này tốc độ đã chậm lại, thế những bước chân vẫn không ngừng tiến sâu vào trong rừng. Trời vẫn mưa như chút nước, đụng tới cạnh cây nào, số nước đọng trại trong cơn mưa ảo đổ ập xuống. Nhà sợ nhân không ngừng nôn, trên đầu trên người hạt mưa vẫn không ngừng rơi. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy bản thân cứ như chết rồi vậy. Xuyên qua rừng cây, nhà sợ nhân hoàn toàn ướt như chuột nột, đầu óc choáng váng, nôn cũng không nôn ra được nữa. Nàng thực chỉ muốn ngất đi cho xong, như vậy sẽ không còn cảm giác gì nữa. Người nọ dựng bước chân lại, nhà sợ nhân vẫn kiên quyết ôm lấy bụng, tóc tai ẩm ướt dính chặt lên mặt, khất cái nhìn còn tươm tất hơn nàng hiện giờ. Thân thể bị nâng lên, người nọ dùng sức đá cái gì đó, sau đó buông tay. Theo bạn lang quỳ xuống, ôm chặt bụng, cơ thể ngồi trên một chiếc xe, phía sau dường như đụng phải cái gì đó, đau đến hôn mê. Không còn dính nước mưa nữa, nhưng cả cơ thể nàng vẫn ướt đẫm nước, là chỉ khoác họ một chiếc áo choàng ra bên ngoài, bên trong vẫn là y ní mỏng manh lạnh run. Không đợi nàng hòa hoãn lại, xe liền di chuyển, thân mình theo quán tính suýt thị độ, nàng nhanh chóng ổn định lại mới coi như không sao. Nàng thở dài một hơi, đầu óc choáng váng như cũ, chân mềm nhũn, nàng không có khí lực động đậy, nàng dùng hết tinh thần nghĩ cách thông chi cho Trương Thư Sinh chuyện tin tức. Trương Thư Sinh vẫn đang ở biên quan, bên cạnh còn có Thích Phong và các đệ tử là cái bang trông coi, nàng muốn hắn báo tin cho Diêm Cận, để Diêm Cận báo cho Phong Diên Thượng nơi nàng đang đi. Đột nhiên biến mất, không biết hắn lo lắng thành ra cái dạng gì nữa. Vó ngựa hòa lẫn cùng tiếng bánh xe, tiếng mưa rơi, tiếng gạo thét vẫn không ngừng. Nhà sợ nhân cuộn mình trong xe ngựa, càng người ướt đẫm, lạnh lẽo khó chịu. Dùng toàn lực tập trung tinh thần báo tin cho Trương Thư Sinh, nhưng liên tiếp xuất hiện những cơn choáng váng, ý thức chậm rãi, lâm vào hắc ám. Đến khi có cảm giác trên mặt có chút đau, dường như đang có người vỗ mặt nặng, bên cạnh còn có tiếng nam tử. Tỉnh tỉnh, nếu nàng không tỉnh lại, hai ta đều phải đi tong. Thanh âm quen thuộc vọng vất rồi dần dần rõ ràng, thính lực nàng từng chút khôi phục, thanh âm kia ở gần bên tai nàng. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi liền mở to mắt nhìn bạn thiếu một cái nào, chúng ta phải đi ra khỏi đây thế nào đây? Nàng giật giật lông mi, thanh âm này rõ ràng đã rất hưng phấn, hơn nữa còn không thôi lay lay bả vai nàng, cố sức mở to mắt. Hình ảnh đầu tiên còn rất mơ hồ, sau đó chậm rãi rõ ràng hơn. Thứ đầu tiên đập vào mắt vậy mà lại nại nham thạch. Ánh mắt nàng vừa chuyển, tất cả đều là nham thạch, đây là một sơn động hay sao? Ngẩn người gì nữa, đến đây xem nào. Một bàn tay đang cua cua trước mặt nàng, nhà sợ nhân quay đầu nhìn, nước mắt một cái nên nhìn thấy khuôn mặt bầm dập, buồn cười của Bùi Tập Dạ. Khuôn mặt tinh xảo như trẻ con, vô cùng thê thảm, ánh mắt lại sáng đến bất thường. Sao ngươi lại ở đây? Cảm giác dần quay trở lại, đầu óc vẫn cứ váng vất như cũ. Bùi Tập Dạ vuốt vuốt mái tóc tán loạn của mình rồi nói. Còn không phải để giống nàng sao, bị sách đến đây. Ngươi cũng bị bắt sao? Nhà sợ nhân hoàn hồn, xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, gánh nặng trong lòng cũng buông xuống, thế nhưng vẫn bị hoa mắt. Đừng lo lắng, bụng nàng vẫn còn. Nhìn động tác của nàng, Bùi Tập Dạ khẽ quát,